Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 819. Cô có thể thấy chiếc nhẫn trên tay Kiều An chắc chắn là đá quý chứ không phải kim cương. Chiếc nhẫn được làm từ hai loại đá quý có màu sắc khác nhau. Một là viên đá quý màu xanh lam, là viên đá quý chính của chiếc nhẫn. Bên cạnh đó là một hình trăng lưỡi liềm được khảm một số viên ngọc vụn bằng vàng. Nó trông giống như trái đất và mặt trăng. Bốn chữ, địa nguyệt chi tình, hiện ra trong đầu cô ngay lập tức. Sáng tạo là vậy, thiết kế nguyên bản đã đẹp thế. Thì chắc hẳn nhà thiết kế chiếc nhẫn này cho cô ta chắc hẳn phải rất quyền lực. Chiếc nhẫn của cô thật đẹp. Cô mỉm cười và nói với một giọng điệu thản nhiên. Kiều An dường như bị lời nói của cô làm cho sợ hãi. Run lên bần bật, vội vàng giấu tay xuống gầm bàn. Hy Nguyệt không bỏ qua phản ứng này. Chắc cô ta cảm thấy lương tâm cắn rứt, lo lắng không biết mình sẽ phát hiện cái gì. Sau đó, cô nhớ đến chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út của cô. Nó có nghĩa là gì? Có phải là do Lục Lãnh Phong đã đưa chiếc nhẫn này cho cô ta? Anh đã sẵn sàng để chính thức đưa cô ta về làm vợ lẽ sao? Hay là vì cảm thấy tội lỗi với cô ta do sự lạnh nhạt mấy ngày nay? Nên anh đã đặc biệt thiết kế một chiếc nhẫn cho cô ta và đưa nó cho cô ta như một sự đền bù đầy ngọt ngào. Nội tạng của cô như bị vặn vẹo. Có cảm giác như bị một đôi tay đen kịt đẩy vào một cái hố không đáy từ phía sau. Không ngừng chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống. Cú rơi mạnh khiến nội tạng bên trong của cô như bị xé toạc ra. Cô hít một hơi thật sâu và buộc mình phải giữ bình tĩnh. Không để đối phương nhìn thấy sự hụt hẫng và thất vọng của mình. Cô đến gặp tôi có chuyện gì không? Cô cố ý hỏi điều này. Nhưng trong thâm tâm, cô đã hiểu rõ mục đích của Kiều An hẹn cô tới đây. Cô ta chỉ muốn cô nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay để khoe chiến tích của mình. Kiều An cúi đầu, giấu đi vẻ mặt quỷ dị và u ám. Hy Nguyệt, tôi hy vọng chúng ta có thể hòa hợp. Cô nên biết rằng tôi không phải là người thứ ba. Tôi và Lãnh Phong đã quen nhau từ rất lâu rồi. Hy Nguyệt không khỏi chế nhạo trong lòng. Rõ ràng là cô ta không ngừng khiêu khích cô. Bây giờ còn không biết xấu hổ nói muốn cùng hòa hợp với cô. Cô ta thật sự cho rằng cô bắt nạt mình sao? Kiều An, tôi rất hy vọng cô có thể yên lặng như cái tên của cô vậy. Nên cô cũng không cần phải tỏ ra bồn chồn nghiêm túc như vậy. Cô cho rằng có thể đánh bại tôi chỉ bằng những hành động nhỏ này sao? Tôi thật sự đã từng muốn thoái thác, để thành toàn cho cô và anh ấy. Nhưng bây giờ tôi đã thay đổi quyết định của mình rồi. Nếu Lục Lãnh Phong có tình cảm sâu đậm với bạn thì đã sao? Anh ấy cũng sẽ không bao giờ có thể ly hôn với tôi và kết hôn với cô. Cô mãi mãi chỉ có thể ở trong bóng tối, mãi mãi chỉ là một con rối gỗ không biết xấu hổ. Nói xong cô đứng dậy đi ra ngoài. Kiều An nhìn theo bóng lưng của cô. Nét mặt xinh đẹp vặn vẹo vì ghen tị đến cực độ. Cách chương.